Chương 2236, hàng độc kinh khủng. Ở thời điểm này Dương trưởng lão toàn thân hàn khí bức người, tựa như là mới từ trong hầm băng vớt đi ra một dạng, quản chi là Phạm Diệu Chân bọn hắn cao thủ như vậy khẽ dựa gần, đều sẽ bị hàn khí đáng sợ này cống đến thấu xương. Hàn khí càng ngày càng mãnh liệt, ở thời điểm này Dương trưởng lão toàn thân run rẩy, răng khách khách khách rung động, rung lẩy bẩy rung, sau một lát nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, chỉ gặp Dương trưởng lão toàn thân vậy mà lên sương, sương vụ tùy theo chậm rãi kết băng. Một màn khủng bố như thế có thể nghĩ Dương trưởng lão thể nội hàn khí là đáng sợ cỡ nào. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mục Nhã Lan cực lực xuất thủ cứu giúp, nhưng vẫn là ngăn chặn không ở Dương trưởng lão thể nội hàn khí. Trong cơ thể hắn hàn khí tại thời khắc này tựa như là hồng thủy vỡ đê một dạng, trong nháy mắt quét sạch toàn thân của hắn, muốn đem Dương trưởng lão đông thành băng nhân. Hàn khí bá đạo như vậy, hung mãnh như vậy, quản chi là y thuật vô song Mục Nhã Lan cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, quản chi y thuật của nàng lại khó lường, lúc này cũng giống vậy không cách nào ngăn chặn lại Dương trưởng lão thể nội hàn khí, thúc thủ vô sách. Trong lúc nhất thời, Mục Nhã Lan cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, lại ngăn chặn không được Dương trưởng lão thể nội hàn khí, chỉ sợ không dùng đến bao nhiêu thời gian hắn tất nhiên sẽ mất mạng. Về phần Độc Vương Hoàng Quyền uy càng là choáng váng, hắn cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Theo đạo lý tới nói giải kịch độc, liền không có chuyện mới đúng, nhưng bây giờ Dương trưởng lão tình huống so vừa rồi càng thêm nghiêm trọng, hắn là bị hàn độc xâm lấn. Tại lúc Mục Nhã Lan hoa dung thất sắc, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trong chớp mắt này Mục Nhã Lan lấy lại tinh thần, nàng cũng không hổ là người trải qua sóng gió, ở thời điểm này nàng nghĩ đến Lý Thất Dạ vừa rồi nhắc nhở, nàng lập tức lấy lại tinh thần, một đôi tú mục ba quan uyển chuyển nhìn qua Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ cứu trợ nói ra. Sư huynh, ngươi mau cứu Dương trưởng lão, ngày bình thường đều là xa cách quản cua ẻ Mục Nhã Lan, giờ này khắc này cũng không khỏi bối rối, nàng không nguyện ý nhìn thấy như vậy một đầu tính mệnh cứ như vậy tại trong tay mình mất đi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Mục Nhã Lan một chút, nhàn nhạt nói ra, đi ra, để cho ta tới. Mục Nhã Lan lập tức thối lui đến một bên, vì Lý Thất Dạ nhường ra vị trí tới. Lý Thất Dạ tiến lên, vì Dương trưởng lão xem mạch một chút, lúc này Dương trưởng lão cổ tay băng lãnh thấu xương. Hàn khí đáng sợ thậm chí có thể trong thời gian ngắn ngủi đông lạnh nát người xương cốt, đủ mạnh hàn độc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vừa dứt lời xong, hắn đã lấy ra vạn lô thần, nghe được bồng một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, lô hỏa phun ra ngoài. Lý Thất Dạ tiện tay một chiêu, dâng trào mà lên lô hỏa trong nháy mắt hóa thành từng đạo hỏa tuyến vừa mảnh vừa dài, mỗi một đạo hỏa tuyến thật nhỏ đều chảy xuôi hỏa diễm, nhỏ bé vô cùng hỏa diễm đang chảy thời điểm chẳng khác nào nước chảy. Phốc, phốc, phốc. Tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ xuất thủ, hắn xuất thủ như thiểm điện, từng đạo hỏa tuyến thật nhỏ trong nháy mắt đinh vào Dương trưởng lão thể nội, mà lại mỗi một đạo hỏa tuyến thật nhỏ ngay tại trong nháy mắt xuyên thấu Dương trưởng lão thể nội mỗi một đường kinh mạch, mỗi một đạo mạch máu. Khi từng đầu hỏa tuyến thật nhỏ này quán xuyên mỗi một đường kinh mạch mạch máu đằng sau, cái này thật giống như là muốn thay thế bọn chúng một dạng. Lý Thất Dạ cũng không như vậy đình chỉ. Vô số hỏa tuyến trong chớp mắt này trong tay hắn bắn ra, như là bạo vũ lê hoa châm một dạng, từng đạo hỏa tuyến thật nhỏ trong nháy mắt xuyên thấu Dương trưởng lão toàn thân, mỗi một đầu kinh mạch thật nhỏ, mỗi một đạo đạo văn thật nhỏ, đều bị từng đầu hỏa tuyến này quán xuyên. Trong thời điểm ngắn ngủi, Dương trưởng lão thể nội không biết là xuyên thấu bao nhiêu hỏa tuyến, ở thời điểm này Dương trưởng lão giống như là một đoàn chỉ gai một dạng, toàn bộ thân thể đều giống như là dùng từng đạo hỏa tuyến chỗ quấn quanh mà thành một dạng. Theo vô số hỏa tuyến đều quán xuyên Dương trưởng lão toàn thân đằng sau, Dương trưởng lão lúc này toàn thân đỏ bừng, tựa như là tôm bự bị đun sôi thấu một dạng, đồng thời trong cơ thể hắn lại còn có ánh lửa đang lưu động lấy, tự hồ mỗi một đạo lọc vào trong cơ thể hắn hỏa tuyến đều đã có tính mệnh, tại Dương trưởng lão thể nội chảy xuôi, ngàn vạn đạo hỏa tuyến đều trong chớp mắt này từ trong tay Lý Thất Dạ bắn ra, sau bạo vũ lê hoa châm còn trải qua mãnh liệt, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Lại thêm Lý Thất Dạ thủ pháp đặc biệt vô cùng, liền xem như cực kỳ tinh thông tinh cứu chi thuật Mục Nhã Lan đều không thể thấy rõ ràng Lý Thất Dạ thủ pháp này huyền diệu. Mỗi một sợi hỏa tuyến xuyên qua Dương trưởng lão kinh mạch, không kém chút nào, diệu đến đỉnh phong, thủ pháp chi chuẩn, để cho người ta líu lưỡi vô cùng, đặc biệt là tại dưới cực tốc như vậy, có thế trong chớp mắt này xuyên qua Dương trưởng lão kinh mạch, mà lại là không kém chút nào, làm nữ thần y Mục Nhã Lan cũng tự nhận là làm không được. Trong một cái nhân thể chính là kinh mạch nhiều như sợi đây, tại trong nháy mắt lại là có thế trong nháy mắt để ngàn vạn đầu hỏa tuyến trong nháy mắt xuyên qua mỗi một đường kinh mạch, đây là thủ pháp ảo diệu cỡ nào, đây là thực lực cường đại cỡ nào, thủ pháp tuyệt thế vô song như vậy, để y thuật vô song Mục Nhã Lan đều thấy chấn động theo, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Phạm Diệu Chân cũng là nhìn chằm chằm Lý Thất Giả nhất cử nhất động, nhìn xem Lý Thất Giả như vậy tuyệt thế vô song thủ pháp, một đôi vừa lớn vừa tròn tú mục cũng không khỏi tùy theo phát tròn, hai mắt ứa ra ánh sáng mà nhìn chằm chằm vào Lý Thất Giả. Phải biết, hỏa tuyến này đó cũng không phải là tuyến, mà là do lô hỏa mà hóa thành, có thể đem nhiều hỏa tuyến như vậy trong nháy mắt xuyên qua Dương Trưởng lão kinh mạch, cái này không chỉ là bởi vì Lý Thất Giả thủ pháp tuyệt thế vô song, cái này cũng mang ý nghĩa Lý Thất Giả ngự hỏa chi đạo đã là đạt đến đỉnh phong cảnh giới. Một cái tu sĩ có thể đem ngự hỏa chi đạo tu luyện đến trình độ như vậy, vậy liền mang ý nghĩa hắn đang đạo chẳng yếu đi đâu. Tư, tư, tư, ở thời điểm này từng đợt hòa tan thanh âm vang lên, theo hỏa tuyến tại Dương Trưởng lão thể nội lưu động, hung mãnh hỏa diễm đem Dương Trưởng lão thể nội hàng độc từng cái đốt cháy rơi, thậm chí đem tiềm phục tại bất kỳ ngóc ngách nào hàng độc đều nhất nhất đốt cháy sạch sẽ. Tuyệt không cho hàng độc có chút lưu lại cơ hội, thủ pháp cường hãn vô song như vậy, để Mục Nhã Lan cùng Phạm Diệu Chân hai nữ tử đều thấy không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, đây là thể hiện Lý Thất Giả cường đại vô cùng thực lực, từ trừ độc thủ pháp dạng này có thể nhìn ra được, Lý Thất Giả ngự hỏa chi thuật, dược lý chi đạo, chữa thương thủ pháp, vân vân đều đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, thực lực tổng hợp mãnh liệt như vậy, đó là xa xa ở phía trên các nàng. Cuối cùng, vốn là xuyên qua Dương Trưởng lão kinh mạch toàn thân hỏa tuyến chậm rãi hội tụ, quản chi liệt diễm hung mãnh mãnh liệt như thế tại Dương Trưởng lão thể nội chảy xuôi, đều không thể làm bị thương Dương Trưởng lão mảy may, cái này mang ý nghĩa Lý Thất Giả là tuyệt đối nắm trong tay lô hỏa, đã đạt đến mức tùy tâm sở dục, tựa như hắn chính là chí cao vô thượng hỏa thần một dạng. Như vậy tuyệt thế vô song ngự hỏa chi thuật, để tại trên đan đạo có tạo nghệ cực sâu Phạm Diệu Chân cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm chấn động theo. Các nàng Trường Sinh Cốc chính là đan đạo truyền thừa, dược sư vô số, nhưng là người ngự hỏa chi thuật có thể đạt tới Lý Thất Giả dạng này cảnh giới, chỉ sợ khó mà tìm ra. Tư, tư, tư, từng đợt yếu ớt vô cùng đốt cháy thanh âm vang lên, ở thời điểm này lô hỏa đã không còn là dây nhỏ, nó vậy mà như là nước chảy tại Dương Trưởng lão thể nội chảy xuôi, một lần lại một lần chảy xuôi qua Dương Trưởng lão toàn thân, giống như là chảy xuôi một dạng gột rửa lấy Dương Trưởng lão thân thể mỗi một hẻo lánh. Quét ngang lấy Dương Trưởng lão toàn thân, cuối cùng tất cả lô hỏa hội tụ thành một đoàn, nghe được ba một tiếng vang lên, chỉ gặp đoàn lô hỏa này từ Dương Trưởng lão thể nội xông ra, khi lô hỏa từ Dương Trưởng lão thể nội xuất hiện đằng sau liền trôi lơ lửng trên không trung, tại thời khắc này Phạm Diệu Chân bọn hắn đều nghe được từng đợt chi, chi, chi tiếng thét chói tai, tiếng thét chói tai chi chi chi này mặc dù là rất nhỏ, nhưng lại mười phần chói tai, tựa như là thật nhỏ ngân châm một dạng đâm vào người trong tai. Để cho người ta hai lỗ tai đau nhức, để cho người ta khó mà chịu đựng. Tại lúc này Phạm Diệu Chân bọn hắn nhìn kỹ mới phát hiện trong lô hỏa này bao vây lấy một vật, đây là một đầu độc trùng thật nhỏ, độc này trùng chỉ có sợi tóc lớn nhỏ, toàn thân trong suốt, tựa như là tinh thể một dạng, nhưng lại nhìn cẩn thận một chút, độc vật thật nhỏ này vậy mà sinh trưởng ra hai cái răng nanh, mười phần bén nhọn, diện mục dữ tợn, để cho người ta nhìn đều không rét mà run. Lúc này đầu độc vật thật nhỏ này tại trong đám lửa tả xung hữu đột, muốn từ trong lô hỏa này chạy trốn ra ngoài, nhưng là lô hỏa gắt gao đem nó nhốt ở bên trong, để nó không cách nào đào thoát. Bồng, một tiếng vang lên, ngay tại cái này trong nháy mắt, vạn lô thần trong nháy mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt liệt diễm, hung mãnh vô cùng lô hỏa trong nháy mắt phun tại trên đoàn lô hỏa này. Đoàn lô hỏa này thế lửa trong nháy mắt tăng vọt mấy trăm lần, có phần thiên chữ hải chi thế. Bồng, bồng, bồng. Liệt hỏa dâng trào, điên cuồng đốt cháy con độc trùng này, độc trùng liều mạng giãy dụa lấy, muốn chạy trốn ra đến, nhưng lại trốn không thoát, cuối cùng độc trùng thê lương hét lên một tiếng, cái này chi rít lên một tiếng, đâm vào người hai lỗ tai phát đau nhất, cuối cùng con độc trùng này nhịn không được lô hỏa điên cuồng như vậy đốt cháy, tại trong tiếng thét chói tai bị đốt thành tro, theo lô hỏa quay về trong vạn lô thần lúc, tro bụi tùy theo phiêu tán mà đi, Phạm Diệu Chân các nàng đều bị trước mắt một màn này hấp dẫn. Một màn này thật sự là quá rung động, từ trừ độc đến phần diệt độc trùng, toàn bộ quá trình rất ngắn, Lý Thất Giả lại tùy tâm ứng tay, mỗi một cái thủ pháp đều như nước chảy mây trôi, diệu đến đỉnh phong, để cho người ta sợ hãi thán phục không thôi. Đồng thời để các nàng chấn động theo chính là, các nàng cũng không có nghĩ đến Dương Trưởng lão thể nội vậy mà cất giấu độc trùng khủng bố như thế, nếu như lần này không phải có Lý Thất Giả ở đây, chỉ sợ Dương trưởng lão cũng là một mạng hô minh quy thiên. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi vạn lô thần, nhìn thoáng qua hôn mê Dương trưởng lão, nhàn nhạt nói ra, tốt, hắn không sao. Sư huynh, đây là độc gì? Sau khi lấy lại tinh thần, Xa Cách Lãnh Đạm Mục Nhã Lan đều lập tức hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khát vọng sốt ruột ham học hỏi, ca bệnh như vậy nàng còn là lần đầu tiên gặp được, nàng rất muốn minh bạch trong này nguyên nhân. Hàng ma. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hàng ma. Nghe được cái tên này, Mục Nhã Lan cũng không khỏi run rẩy một chút, nói ra, đây chính là trong truyền thuyết kịch độc chi vật hàng ma, truyền ngôn nó là vô tung vô ảnh, đoạt tính mạng người vô hình. Đối với loại kịch độc chi vật hung danh hiển hách này, Mục Nhã Lan cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chỉ là từ trong sách ghi chép biết có một loại kịch độc như thế mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.